chỉ ra những kẻ nhu nhược không chịu được áp lực, những manh mối dẫn đến thủ đoạn giết người, và giải thích rõ các thủ đoạn đó thực thi ra sao. Và cũng chính Portela đã làm một số việc bẩn thỉu mà FBI không được phép làm. Trong nhiều năm họ sử dụng mật mã cho việc sắp xếp các cuộc tiếp xúc. Siêu có chìa khóa mở cửa căn hộ đối diện phía bên kia hành lang, vì vậy ông có thể vào mà không bị đám vệ sĩ của Portela phát hiện rồi chờ ở căn hộ. Phụ, Portela sẽ tống khứ ả đàn bà và cuộc gặp sẽ bắt đầu. Đêm nay Portela đang chờ Siêu. Trong những cuộc gặp kiểu này Siêu luôn không cảm thấy thoải mái. Ông biết tất nhiên, ngay cả Portela cũng không dám làm hại một nhân viên FBI. Nhưng con người này có tính tình gần như điên khùng. Siêu mang vũ khí, nhưng để che giấu tên chỉ điểm của mình ông không thể mang theo vệ sĩ. Portela cầm ly rượu trên tay. Và lời chào đầu tiên của hắn là, có cái, bét út, gì không ổn thế, nhưng hắn cười vui vẻ và ôm Siêu một nửa vòng tay. Cái bụng phệ của Portela được giấu kín trong chiếc áo choàng tao nhã của Trung Quốc buông chùm bên ngoài chiếc quần pyjamas màu trắng. Siêu từ chối ly rượu, ngồi xuống ghế và bình tĩnh nói. Vài tuần trước tôi đi làm về và thấy hai con chó của tôi đầu lìa khỏi cổ. Tôi nghĩ anh có thể có đầu mối. Ông quan sát kỹ Portela. Nỗi kinh ngạc của Portela có vẻ như thật. Hắn đang lút mình trong chiếc ghế bành và dường như bị giật ra khỏi chỗ ngồi. Hắn nổi cơn thịnh nộ. Siêu không hề bị gây ấn tượng. Theo kinh nghiệm của ông, kẻ có tội dư sức phản ứng với vẻ hoàn toàn vô tội. Ông nói, nếu anh đang định cảnh cáo tôi một điều gì đó thì sao không nói thẳng ra? Đến lúc này Portela nói, giọng đẫm nước mắt, cớt, anh mang vũ khí đến đây. Tôi đã sờ thấy khẩu súng của anh. Tôi không có vũ khí. Anh có thể giết tôi rồi đổ thừa do tôi kháng cự. Tôi tin anh, tôi đã đặt vào tài khoản của anh hơn 1 triệu đô la. Chúng mình là chỗ thân tình. Tại sao tôi phải giở cái ngón Sicily cũ kỹ ấy ra hả? Có kẻ nào đó đang cố đánh động chúng mình đấy. Anh phải thấy rõ điều đó chứ. Nó là ai? Siêu hỏi, Portela trở nên đăm chiêu. Đấy chỉ có thể là thằng nhãi ở Store. Nó cứ tưởng mình quan trọng vì đã một lần thoát khỏi tay tôi. Hãy kiểm tra thằng nhãi. Còn tôi sẽ có một hợp đồng cho nó. Cuối cùng Siêu cũng bị thuyết phục. Ok, ông nói. Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải thận trọng. Không được đánh giá thấp thằng nhỏ. Đừng lo, Portela nói. Mà này, anh có muốn ăn chút gì không? Tôi có ít thịt bê, mì ống, salad và cả rượu ngon mà. Siêu cười, tôi tin anh, nhưng tôi không có thì giờ để mà ăn uống. Sự thật thì ông không muốn ăn nhậu với một kẻ ông sắp tống vào tù. Lúc này Astore đã có đủ thông tin để vạch ra kế hoạch tác chiến. Chàng tin rằng FBI đã nhúng tay vào cái chết của ông trùm April. Và rằng Siêu phụ trách chiến dịch này. Lúc này chàng cũng đã biết ai là kẻ môi giới. Chàng biết Timana Portela đã đề xuất hợp đồng. Song vẫn còn một vài bí ẩn. Ngài đại sứ, thông qua Nikon, đã đề nghị được cùng các nhà đầu tư nước ngoài mua các nhà băng. Siêu đã ngỏ ý muốn chàng hợp tác để lừa Portela vào một tình huống phạm tội. Đây là những thay đổi đáng lo ngại và nguy hiểm. Chàng quyết định tham khảo ý kiến Craxi ở Chicago và mời ông Pryor về giúp mình. Astore đã yêu cầu ông Pryor sang Mỹ để điều hành các nhà băng của April. Pryor chấp nhận, và thật khác thường, ông đã thay đổi một cách nhanh chóng. Từ một quý ngài lịch lãm sứ Anh lê thành một vị giám đốc Hoa Kỳ đầy quyền lực. Ông đội mũ phớt thay cho mũ quả dưa. Ông bỏ cây dù xếp của mình để cầm một tờ báo gấp. Ông đến cùng vợ và hai người cháu. Vợ ông từ một quý bà đoan trang trở thành một phụ nữ quần lụa áo là hoàn toàn đúng mốt. Hai đứa cháu của ông là dân Sicily nói toàn tiếng Anh hoàn hảo và có bằng kế toán. Cả hai đều là dân mê săn bắn. Họ để những dụng cụ đi săn của mình trên thùng chiếc limousine do một trong số họ cầm lái. Thực tế, cả hai là những vệ sĩ của Pryor. Gia đình Pryor về sống tại một ngôi nhà ở khu thượng West Side. ngôi nhà được những toàn tuần tra an ninh của một hãng tư nhân bảo vệ. Nicole, lúc đầu phản đối việc bổ nhiệm này, cũng nhanh chóng bị ông Pryor cuốn hút, không nghi ngờ gì nữa. Ông Pryor có sức hấp dẫn của một người cha đối với phụ nữ. Nicole rất ngưỡng mộ ông, và hiển nhiên ông có thể điều hành các nhà băng, đến mức Nicole cũng phải kinh ngạc bởi kiến thức của ông về hệ thống ngân hàng quốc tế. Chỉ bằng buôn bán ngoại tệ ông đã làm tăng đáng kể mức lợi nhuận. Astore vốn biết rằng Pryor là bạn thân của ông trùm April, song nay ông vẫn nói rõ về mối quan hệ của họ. Tôi đã bảo bác cậu, ông Pryor nói, rằng các nhà băng sẽ giành được nhiều lợi nhuận mà lại ít rủi ro hơn cái kiểu kinh doanh của ông ấy. Cách làm ăn kiểu cũ như thế đã lỗi thời rồi. Chính phủ quá mạnh và quá quan tâm đến bọn ta. Đã đến lúc phải thay đổi. Các nhà băng là những xưởng đúc tiền nếu ta có kinh nghiệm. Có những mối liên hệ cá nhân và chính trị. Không hề khoác lác, tôi có thể nói rằng tôi có được thiện chí của các chính khách Italy cũng là nhờ tiền. Ai cũng trở nên giàu có và chẳng có ai bị thương tổn hay phải ra trước vành móng ngựa. Tôi có thể trở thành một giáo sư đại học dạy mọi người làm sao để trở thành giàu có mà không phạm pháp và không phải dùng tới bạo lực. Cậu chỉ phải nắm chắc luật pháp. Cuối cùng, học vấn là chiếc chìa khóa dẫn đến một nền văn minh cao hơn. Pryor đang giỡn chơi, tuy nhiên ông có phần nghiêm chỉnh. Astore cảm thấy có một mối quan hệ mật thiết và sâu sắc với ông và dành cho ông niềm tin tưởng tuyệt đối. Trùm Crossy và Pryor là những người chẳng có thể trông cậy vào. Không chỉ xuất phát từ tình bạn, cả hai người đó làm giàu nhờ 10 nhà băng của April. Khi Astore và Pryor đến nhà trùm Crossy ở Chicago, chàng ngạc nhiên thấy Pryor và Crossy ôm hôn nhau vô cùng thân mật. Rõ ràng họ đã quá quen biết nhau. Crossy thết họ một bữa ăn gồm có trái cây và phô mai. Trong bữa ăn lão toàn chuyện hàn huyên với Pryor, Astore lắng nghe với một vẻ hiếu kỳ hiếm thấy. Crossy và Pryor nhất trí rằng những cách thức làm ăn cũ có quá nhiều nguy hiểm. Ai cũng bị cao huyết áp, ai cũng bị bệnh tim. Crossy nói, sống theo cách đó thật là kinh khủng, còn đám lao nhau bây giờ chẳng hề biết đến danh dự. Được chứng kiến chúng bị quét sạch quả là điều đáng mừng. Ừ, ông Pryor nói, nhưng tất cả chúng ta cũng phải bắt đầu ở một nơi nào đó chứ. Cứ nhìn vào chúng mình bây giờ mà xem, toàn bộ câu chuyện này khiến Astore ngần ngại trình bày trực tiếp vấn đề. Hai anh già này đang làm cái quái gì thế? Ông Pryor cười thầm cái nhìn của Astore. Đừng lo, chúng tôi còn chưa được phong thánh mà. Và tình thế đang thách thức mối quan tâm của chính chúng tôi. Vì vậy hãy nói cho chúng tôi biết cậu cần gì. Chúng tôi sẵn sàng bàn bạc. Tôi cần lời khuyên của các ngài. Không thuộc lĩnh vực điều hành. Astore nói, đấy là việc của tôi. Nếu chỉ là việc báo thù thì ta khuyên cậu hãy quay về với nghiệp cầm ca của cậu. Nhưng ta nhận thấy, cũng như ta hy vọng cậu sẽ làm như vậy, đó là việc bảo vệ gia đình cậu trước mối nguy hiểm. Craxi nói, cả hai, Astore nói, nhưng bác tôi đã cho tôi được tập dược chỉ để đối phó với tình huống này. Tôi không thể thất hứa với bác ấy. Tốt lắm, Pryor nói, nhưng hãy hình nhận thực tế này. Những gì cậu đang làm là phản tự nhiên của cậu. Hãy cẩn thận với những mạo hiểm mà cậu sẽ phải đương đầu. Đừng để bị lôi cuốn đấy. Trùm Crossy ôn tồn nói. Vậy ta giúp được gì cho cậu đây? Ngài đã nhận định đúng về anh em thằng Stussell. Astore nói. Chúng đã thú nhận làm vụ đó và còn khai với tôi đứa môi giới là John Hescock. Một kẻ tôi chưa từng nghe tới. Vì thế bây giờ tôi phải tìm ra nó. Còn anh em Stussell, Craxi hỏi, chúng đã xong rồi, hai lão giả im lặng. Sau đó, Craxi nói, ta biết Hescope, nó làm nghề môi giới đã 20 năm nay. Có những lời đồn về việc nó đã môi giới một số vụ ám sát chính trị nhưng ta không tin. Còn bây giờ, bất kỳ phương pháp nào cậu đã sử dụng để buộc anh em thằng Stussell lên tiếng cũng sẽ không nên áp dụng với Hescope. Nó là một nhà thương lượng có hạng, và nó sẽ nhận ra rằng nó phải mặc cả để khỏi mất mạng.

và niềm tin của y là cái Astore muốn dập tắt ngay khi cuộc gặp gỡ của họ vừa bắt đầu. John Heskop lái xe vào thành phố và ăn tối một mình tại một nhà hàng Trung Hoa. Gần Garden, mỗi khi đi đây đó y luôn luôn ăn cơm tàu vì đó là món y không thể tự nấu ngon hơn. Y thích người Trung Hoa. Họ lưu tâm đến công việc của mình, không bàn chuyện phiếm hay tỏ thái độ săn đón, và chưa bao giờ y thấy một sai sót trong phiếu tính tiền. Y luôn kiểm tra cẩn thận vì thường gọi nhiều món ăn. Đêm nay y đặc biệt thích món vịt Bắc Kinh, tôm nước ngọt và món suất tôm hùm Quảng Đông. Y gọi cả một suất cơm rang, vài chiếc bánh bao nướng nhân trái cây và sườn heo tẩm gia vị. Y kết thúc bữa ăn bằng món kem trà xanh. Món này phải tập mới thưởng thức được, nhưng nó chứng tỏ rằng y là người sành các món ăn phương Đông. Khi y đến Garden, khán đài mới kín một nửa, y tìm chỗ ngồi ở giữa khu vực sân bóng. Trận đấu không mấy hấp dẫn, đội Temple đè bẹp đội Villanova, nhưng Jocko là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng trong trận đấu. Cuối cùng y quay lại phòng thay đồ, con trai y ôm chầm lấy y, ồ ba, con rất mừng vì ba đã đến, ba có muốn đi chơi rồi ăn với tụi con không? Heskop rất hài lòng, thằng con y là một đàn ông thực sự rồi. Đương nhiên lũ nhóc này đâu có muốn một anh già như y lẳng nhẳng bám theo chúng suốt đêm. Chúng muốn say sưa, chúng muốn vui vẻ, và có lẽ cả khoản tươi mát nữa. Cảm ơn con, Heskop nói, bà ăn tối rồi, và ba còn phải về nhà. Đêm nay con chơi tuyệt quá, ba tự hào về con. Cứ đi chơi đi, chúc con vui vẻ, y hôn tạm biệt con và tự hỏi sao y lại may mắn đến thế. Ừ, con trai y có một người mẹ tốt, mặc dầu ả là một con vợ lăng loàn. Heskop chỉ mất một tiếng đồng hồ là về đến nhà ở Brightwater, các đại lộ ở Long Island hoàn toàn vắng ngắt vào giờ đó. Y mệt đừ khi về tới nơi, tuy nhiên trước khi vào nhà y không quên kiểm tra khu nhà trồng hoa để bảo đảm rằng nhiệt độ và độ ẩm đều tốt. Dù kính trên mái nhà trồng hoa phản chiếu ánh trăng, nhưng những bông hoa vẫn có một vẻ đẹp hoang dã đáng sợ. Hoa đỏ lại có màu đen, hoa trắng trông như những quầng hơi nước ma quái. Y thích nhìn chúng, nhất là khi y chuẩn bị đi ngủ. Y tản bộ trên lối đi giải sỏi về nhà và mở khóa cửa. Vào trong nhà y nhanh nhẹn nhấn những con số trên tấm pano để tắt hệ thống báo động rồi đi vào phòng ngủ. Bỗng y bủn rủn cả chân tay. Hai người đàn ông đang đợi y, y nhận ra Astore, y quá hiểu cái chết và nhận ra nó trong nháy mắt. Bọn này sứ giả của thần chết đây, tuy nhiên y phản ứng với một phương pháp tự vệ hoàn hảo. Làm thế, Bedwood, nào mà hai đứa mày vào được đây, và tụi mày muốn cái quái gì hả? Đừng hốt hoảng, Astore nói, chàng tự giới thiệu, bổ sung thêm chàng là cháu của ông trùm April quá cố. Heskop cố trấn tĩnh, trước đây y đã từng rơi vào những tình huống khó khăn nhưng y luôn luôn bình an vô sự. Y ngồi xuống ghế sofa nhằm mục đích để tay lên tay vịn và vươn tới chỗ giấu khẩu súng. Nào tụi mày muốn gì? Trên mặt Astore rạng rỡ nụ cười thích thú như trêu ngươi Heskop. Y đang chờ thời cơ thuận lợi, thế rồi y bật ngón tay mở chiếc tay vịn và với lấy khẩu súng. Trong hộc rỗng không, đúng lúc đó ba chiếc xe hơi xuất hiện ở lối đi. Đèn pha rọi vào phòng, thêm hai người đàn ông nữa bước vào. Astore vui vẻ nói, tôi không hề đánh giá thấp anh. John ạ, chúng tôi đã lục soát ngôi nhà. Chúng tôi tìm thấy một khẩu súng trong ấm pha cà phê. Một khẩu nữa buộc dưới giường. Một khẩu trong thùng thư già. Và một khẩu trong nhà tắm dưới cái chậu. Chúng tôi có bỏ sót khẩu nào không hả? Heskop không trả lời, tim y lại đập thình thịch, y có thể thấy nó sắp phòi ra ngoài lồng ngực. Anh đang trồng cái quái gì trong khu nhà trồng hoa kia thế? Astore cười hỏi, cây thuốc phiện, cây gai dầu, cây coca, cây gì hả? Tôi đã nghĩ anh sẽ chẳng thèm bước vào nhà. Chấm dứt vòng vo với tao đi cho rồi. Heskop khẽ nói. Astore ngồi vào chiếc ghế tựa đối diện với Heskop rồi thảy hai chiếc ví hiệu Gucci. Một màu vàng, một màu nâu lên trên chiếc bàn uống cà phê giữa hai người. xem đi, chàng nói, hét cốp với lấy và mở chúng ra. Cái đầu tiên đập vào mắt y là những tấm bằng lái xe của anh em Stutzel có dán ảnh của chúng. Dịch vị trào lên họng y chua lòm làm y phát buồn nôn. Chúng cắt đứt liên hệ với anh rồi. Astore nói, anh là kẻ môi giới vụ John April. Chúng còn nói anh đã bảo đảm sẽ không có sự theo dõi của NYPD và FBI tại buổi thánh lễ. Hescop giả lại tất cả những gì đã xảy ra. Dù anh em Stutzel đã toi mạng người ta cũng không giết y được. Y cảm thấy hơi thất vọng vì sự phản bội đó. Nhưng hình như Astore không hề biết y là kẻ lái xe. Vậy là sẽ có đàm phán. Cái quan trọng nhất trong cuộc đời y, Hescop nhún vai. Tao không biết mày đang nói gì. Pando Monza vẫn cảnh giác lắng nghe. Mắt dán vào Hescop, thế rồi hắn xuống bếp và quay lại với hai tách cà phê đen. Hắn đưa một tách cho Astore, tách còn lại cho Hescop. Hắn nói, xem này, ông bạn có cả cà phê Italy cơ đấy khá thật. Hescop ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Astore uống cà phê rồi chậm rãi nói với Hescop, tôi nghe nói anh là một người thông minh, rằng đó là lý do duy nhất khiến anh chưa mất mạng. Vì vậy hãy nghe tôi và nghĩ cho kỹ. Tôi là người truy lùng tội phạm của John April. Tôi nắm tất cả các nguồn lực mà ông có trước khi về hưu. Anh biết ông ấy April. Anh cũng biết việc đó nói lên điều gì. Anh sẽ không đời nào dám làm kẻ môi giới. Nếu ông không về hưu. Đúng thế chứ. Hescop không trả lời. Y tiếp tục quan sát Astore. Cố gắng xét đoán chàng. Anh em thằng Stutzel đã tiêu rồi. Astore tiếp tục, anh có thể theo chân chúng. Nhưng tôi có một đề nghị. Và ở đây anh phải hết sức tỉnh táo. Trong vòng 30 phút nữa anh sẽ phải thuyết phục được tôi rằng anh đứng về phía tôi. Rằng anh sẽ hành động như người đại diện của tôi. Nếu không, anh sẽ được chôn dưới những gốc hoa trong nhà kính. Bây giờ, để tôi nói với anh những điều dễ chịu hơn. Tôi sẽ không lôi thằng con anh vào vụ này. Tôi không làm thế. Hơn nữa, một hành động như thế sẽ làm anh trở thành kẻ thù của tôi và sẵn sàng phản tôi. Nhưng anh phải hiểu rằng tôi là người duy nhất giữ được tính mạng cho con trai anh. Kẻ thù của tôi muốn tôi chết. Nếu chúng thành công, bạn bè tôi sẽ không tha cho con anh. Số phận của nó gắn liền với tôi. Vậy cậu muốn gì? Hescop hỏi, tôi cần thông tin, Astore đáp, anh cứ nói, nếu tôi hài lòng thì chúng ta sẽ có một hợp đồng. Nếu tôi không hài lòng, anh sẽ chết, vấn đề cấp bách của anh là vẫn còn sống đêm nay. Bắt đầu đi, Hescop không mở miệng ít nhất là 5 phút, trước tiên y đánh giá Astore, một thằng bảnh trai thế này, không hung ác hay đáng sợ, nhưng anh em Stutzel đã ngoẻo đấy thôi. Rồi còn cả việc đột nhập vào nhà qua hệ thống an ninh và nẫng hết súng ống nữa. Đáng ngại nhất Astore còn chờ cho y với lấy khẩu súng không tồn tại. Thế thì đây không phải là trò hù dọa rồi, lại càng không phải là trò hù dọa mà y có thể thách thức. Cuối cùng Hescop uống hết tách cà phê và đưa ra quyết định của mình với thái độ dè dặt. Tôi phải đứng về phía cậu. Y nói với Astore, tôi phải tin tưởng cậu để làm những việc đúng đắn. Người thuê tôi làm môi giới và trả tiền cho tôi là Timna Portela. Tôi đã hối lộ để NYPD không theo dõi. Tôi là tay hòm chìa khóa của Timna. Tôi đã trả thanh tra cảnh sát New York C. Benedetto 500.000 và cấp phó của Y. Aspinella Washington. 250.000 đô. Về sự bảo đảm của FBI. Portela bảo tôi rằng hắn chi phối được thằng cha Siêu, sếp FBI ở New York. Chính thằng Siêu đã bật đèn xanh cho vụ giết ông trùm. Trước đây anh có làm việc cho Portela không? Ôi chao, có chứ, hắn buôn lậu ma túy ở New York nên có nhiều cảm tình đối với tôi. Trong liên minh của ông trùm hắn không được mến mộ, tôi chẳng có liên quan gì. Thế đấy, tốt lắm, Astore nói. Vẻ mặt chàng rất chân thành, bây giờ tôi muốn anh phải cẩn thận, vì chính quyền lợi của anh đấy, anh còn muốn nói thêm điều gì với tôi không? Và ngay lập tức Hescop hiểu y chỉ cách cái chết trong gang tấc. Y tin vào bản năng của mình, y cười gượng gạo, còn một việc nữa, y bổ sung, ngay bây giờ, tôi có một hợp đồng với Portela về cậu đấy. Tôi sẽ hối lộ nửa triệu cho hai thám tử để hạ cậu. Chúng tới tóm cậu chống lại và thế là chúng bắn cậu luôn. Astore có vẻ bối rối. Làm gì phải phức tạp và tốn kém đến thế? Chàng hỏi, tại sao không thuê một thằng giết mướn? Hescope lắc đầu, người ta đánh giá cậu cao hơn thế. Sau cái chết của ông trùm, một vụ giết người như thế sẽ thu hút quá nhiều sự quan tâm. Cậu là cháu ông ấy. Giới truyền thông sẽ đổ xô vào. Làm theo cách này che đậy được. Anh đã trả tiền cho chúng chưa? Chưa, Hescope trả lời. Tụi này phải gặp nhau đã. Được lắm, Astore nói. Cứ tổ chức gặp gỡ mà không có hối lộ gì hết. Cho tôi biết trước chi tiết. Còn một việc nữa. Sau cuộc gặp không được đi cùng chúng. Chó chết, Hescope nói. Thế là thế nào hả? Ở đấy có nhiều cớm lắm. Astore ngã người trên ghế. Là thế đây, chàng nói, chàng đứng dậy thân tình ôm lấy Hescope. Hãy nhớ rằng, chúng ta phải giữ cho nhau được sống. Tôi có thể lấy đi một ít tiền không? Hescope hỏi, Astore cười, không, thế mới tuyệt chứ, bọn cớm giải thích nửa triệu đô chúng có trong người ra sao hả? Chỉ 20.000 thôi vậy. Hescope đề nghị, cũng được, Astore hòa nhã nói. Nhưng không hơn đâu nhé. Chỉ một chút quà cáp thôi. Lúc này tình hình rất cấp bách đòi hỏi Astore phải gặp lại Trùm Craxi và Pryor để lắng nghe lời khuyên của họ cho kế hoạch của chàng. Nhưng tình hình đã thay đổi. Pryor đòi mang hai đứa cháu đến Chicago làm vệ sĩ. Và khi đến ngoại ô Chicago họ thấy điền trang hiện đại cào Craxi đã biến thành một pháo đài. Con đường dẫn vào nhà bị những bót canh với đám tay chân hết sức côn đồ án ngữ. Một chiếc xe thông tin đỗ trong vườn cây ăn quả, có ba gã trực cửa điện thoại đồng thời kiểm tra thẻ thông hành của khách. Eric và Roberto, hai đứa Pryor gọi bằng cháu, là những gã trai chắc nịch và cường tráng, chuyên gia trong lĩnh vực vũ khí và rất mực tôn sùng bác mình. Họ hình như cũng biết chuyện của Astore ở Sicily và tỏ ra rất kính nể chàng. Làm giúp chàng từ những việc nhỏ nhất, họ mang hành lý của chàng lên máy bay, rót rượu cho chàng trong bữa tối. Họ trả khoản tiền Bower và mở cửa cho chàng để chàng hiểu họ coi chàng là một người vĩ đại. Astore cố làm cho cả hai thoải mái, nhưng họ không lần nào tỏ ra quá trớn. Những người bảo vệ Trùm Craxi không lịch sự được như vậy. Chúng là những kẻ nhã nhặn nhưng cứng nhắc, hoàn toàn tập trung vào công việc của mình, và tất cả đều mang vũ khí. Tối hôm đó, khi Trùm Craxi, Pryor và Astore đã dùng xong bữa và đang ăn chía cây tráng miệng. Astore hỏi Craxi, tại sao an ninh lại nghiêm ngặt thế này? Chỉ để phòng xa thôi. Chủ nhà thản nhiên trả lời. Ta đã nghe một số tin đáng lo ngại. Kẻ thù cũ của ta, thằng Inzio Tulipa đã đến Hoa Kỳ. Nó là đứa tham lam, và rất ẩu, vì thế cứ chuẩn bị sẵn là thượng sách. Nó đến để họp bàn với ông bạn Timana Portela của chúng ta. Chúng phân chia lợi nhuận từ ma túy và triệt phá kẻ thù của chúng. Tốt nhất là phải sẵn sàng. Nhưng lúc này cậu đang nghĩ gì? Hà Astore trình bày với cả hai những thông tin chàng đã nghe được và việc chàng đã xoay chuyển Hescope. Chàng kể cho họ về Portela, Siêu và hai thám tử. Bây giờ tôi phải hành động. Chàng nói, tôi cần một chuyên gia đánh bom và ít nhất 10 người xuất sắc. Tôi biết cả hai ngài đều có thể giúp tôi. Xong, chàng cẩn thận gọt vỏ quả lê màu vàng hơi xanh chàng đang ăn. Các ngài hiểu việc này sẽ nguy hiểm ra sao và tôi không muốn liên quan quá nhiều. Nhảm nhí, ông Pryor nóng này nói. Chúng tôi có được cuộc sống thế này là nhờ John April. Tất nhiên chúng tôi sẽ giúp, nhưng hãy nhớ rằng, đây không phải là cuộc trả thù. Đây là vấn đề tự vệ. Vì vậy cậu không được làm hại Siêu. Chính phủ liên bang sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta vô cùng khốn đón đấy. Nhưng thằng đó phải bị gian mặt, Trùm Craxi nói, nó sẽ luôn luôn là một mối nguy hiểm. Tuy nhiên, phải cân nhắc việc này, cứ bán quách các nhà băng và tất cả mọi người đều vui vẻ. tất cả mọi người trừ tôi và người nhà của tôi. Astore nói, đó là cái phải cân nhắc. Ông Pryor lên tiếng, tôi sẵn sàng hy sinh cổ phần của mình tại nhà băng cùng John Cruxy. Dù tôi thừa biết nó sẽ trở thành một gia sản lớn. Nhưng điều quan trọng vẫn là một cuộc sống yên bình. Tôi không bán các nhà băng. Astore nói, chúng đã giết bác tôi thì chúng phải trả giá. Chúng không thể đạt được mục đích. Tôi không thể sống trong một thế giới, nơi vị trí của tôi được ban cho bởi lòng nhân từ của thiên hạ. Bác tôi đã dạy tôi điều đó. Astore ngạc nhiên, quyết định của chàng đã làm cho chùm Cruxy và Pryor trông dễ chịu hẳn ra. Họ cố giấu nụ cười. Chàng nhận ra rằng hai lão già này, dù đang ở đỉnh cao quyền lực, đều trọng nể chàng, họ nhận thấy ở chàng những cái họ không thể nào có được. Cruxy nói, bọn ta biết bổn phận của cậu đối với John April, cầu cho hương hồn ông ấy được an nghỉ và bọn ta cũng biết bổn phận của mình đối với cậu. Nhưng lưu ý điều này, nếu cậu hấp tấp, và nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì bọn ta buộc lòng phải bán các nhà băng. Phải đấy, ông Pryor nói, phải thận trọng, họ tiếp tục bữa tráng miệng. Chùm Cruxy hình như chìm trong suy nghĩ. Sau đó lão nói, Tulipa là chùm ma túy thế giới. Portela là bạn hàng của nó. Chúng cần phải có nhà băng để rửa tiền. Vậy thì làm sao siêu nhập bọn với chúng được? Ta không biết, Cruxy nói, mặc dù vậy, cậu không được hại siêu. Làm như thế sẽ là một thảm họa. Pryor phụ họa, tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Astore nói, nhưng nếu siêu thực sự có tội thì chàng còn có thể làm gì? Trước khi đưa con đi ngủ thám tử Aspinella Washington phải biết chắc rằng đứa con gái 8 tuổi của mình đã ăn khuya. Đã làm bài tập về nhà và cầu nguyện. Mụ rất mực yêu thương con và từ lâu đã đẩy người cha ra khỏi cuộc đời cô bé. Cô giữ trẻ, con gái một cớm mặc đồng phục. Tới là lúc 8 giờ tối, Aspinella hướng dẫn cô cách sử dụng thuốc cho con gái mình và nói mụ sẽ quay về trước nửa đêm. Sau đó chuông báo hiệu ngoài cổng vang lên và Aspinella chạy xuống cầu thang. Mụ chẳng bao giờ sử dụng thang máy. Ponzi Benedetto đang đợi trong chiếc Chevrolet không mắc màu nâu vàng. Mụ nhảy lên xe và buộc dây an toàn. Y là một tài xế đêm mệt mỏi. Di Benedetto đang hút một điếu xì gà dài nên Aspinella mở cửa kính. Đi cỡ một tiếng đấy. Y nói, chúng ta phải nghĩ lại việc này. Y biết đây là một bước nhảy dài cho cả hai. Việc đầu tiên là nhận lấy khoản hối lộ và tiền buôn bán ma túy. Việc thứ hai là thực hiện một vụ giết người. Sao lại phải nghĩ lại? Aspinella hỏi, chúng ta nhận nửa triệu để hạ một thằng đáng phải nằm trong biệt giam tử tội. Anh biết tôi có thể làm gì với 1/4 triệu chứ? Không, Di Benedetto nói, nhưng tôi biết tôi có thể làm gì. Khi về hưu, tôi sẽ mua một tòa nhà thật oách ở Miami. Nhớ rằng, chúng ta sẽ phải chịu đựng việc này đấy. Nhận hối lộ từ ma túy giống như đi trên dây vậy. Aspinella nói, tiên sư chúng nó, đúng thế. Di Benedetto tán thành, chúng ta phải kiểm tra xem thằng Hescope có mang tiền theo đêm nay không? Phải bảo đảm rằng nó không cho chúng ta leo cây. Nó luôn luôn đáng tin cậy. Aspinella nói, nó là ông già Noel của tôi mà. Nếu nó không có một bọc tiền lớn thì nó sẽ là một ông già chết. Di Benedetto cười ngất, cưng ơi, cô đang bám theo thằng Astore vậy mà cô có thể tống khứ nó đi ngay vậy sao? Vâng, tôi đã đặt thằng Astore dưới sự giám sát rồi. Tôi biết kho macaroni là nơi có thể tóm được nó. Đêm nào nó cũng làm việc rất khuya. Cô đã có tang vật để gài nó rồi à? Di Benedetto hỏi. Tất nhiên, Aspinella đáp, nếu nó không mang theo tang vật tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Họ đi trong im lặng cỡ 10 phút. Sau đó Di Benedetto thản nhiên hỏi. Ai sẽ bán? Aspinella ném cho y một cái nhìn thích thú. Ồ Paul, anh đã mài đũng quần vào bàn giấy suốt 10 năm qua. Anh đã thấy sốt cà chua nhiều hơn máu. Tôi sẽ bán, mụ có thể thấy y thở phào nhẹ nhõm. Đàn ông chỉ là một lũ chó dái vô dụng. Một lần nữa họ rơi vào im lặng.